Tuyệt thế dược thần, chương 331, cuồng phong giới di dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng phong giới di dân Lâm Siêu. Bái kiến đại nhân, kia dâu quay nón đại hán một trận cười điên cuồng qua đi. Trên một người tới gặp lễ, chính là Lâm Siêu. Mà lúc này Lâm Siêu, ở đâu là cái gì ngưng tinh cảnh võ giả, thình lình đã là hóa hải cảnh cường giả. Nguyên lai hắn đang cùng U Vân Tông đồng hành thời điểm, một mực ẩn núp thực lực của mình, thậm chí ngay cả Diệp Viễn đều nhìn không ra. Kia dâu quay nón đại hán nhìn Lâm Siêu một cái, tiếng như hồng trung nói: "Này Lục Cực Phong ấn đại trận là ngươi phá hư?" Lâm Siêu cung kính nói: "Đúng, chúng ta di dân ở nơi này vô biên giới Nam vực ẩn núp mấy ngàn năm, rốt cuộc tìm được phá trận phương pháp cùng nơi phong ấn. Hôm nay có may mắn phá trận, quả thật ta Tử Thần Tông đệ tử mấy ngàn năm tâm nguyện." Dâu quay nón đại hán cười to nói: "Ha ha ha, cũng coi như là các ngươi có lòng. Năm đó đem bọn ngươi ở lại vô biên giới, chính là đời trước Phong Hoàng đại nhân thần lai chi bút. Không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc tạo nên tác dụng. Ngươi gọi Lâm Siêu đúng không? Tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ta sẽ đem công lao của ngươi bẩm báo lên trên." Lâm Siêu mừng rỡ nói. Lâm Siêu không dám giành công. Ta Tử Thần Tông trên dưới chịu nhục, khuất phục Nam vực chi địa, chính là vì hôm nay. Dâu quay nón đại hán gật đầu nói: "Được rồi, ngươi không cần nhiều lời. Ta tâm lý nắm chắc, ngươi thực lực không tệ. Chỉ là như vậy tướng mạo nhưng là triệt để biến thành vô biên giới những này nhuyễn đản dáng vẻ a." Lâm Siêu cười nói: "Ta cuồng phong giới muốn tiến vào vô biên giới, không chính là vì biến thành cái bộ dáng này sao?" Dâu quay nón đại hán sững sờ, nhưng là cười to nói: "Ha ha, ngươi nói đúng, đúng rồi, ta tên Lam Báo, ba vị này là tộc nhân của ta, Lam Hổ, Lam Phong, Lam Vân." Lâm Siêu chắp tay thi lễ nói: "Gặp qua ba vị đại nhân." Lam Báo khoát tay một cái nói: "Không cần như thế giữ lễ tiết, thực lực ngươi cùng bọn họ tương đương, hãy gọi nhau là huynh đệ được rồi. Này Lục Giai phong ấn đại trận vô cùng lợi hại, mặc dù ngươi từ bên này phá hư trận cơ, nhưng là bây giờ chỉ có thể hóa hải cảnh thông qua. Ta đã thông báo phía trên, bọn họ rất nhanh sẽ phái người qua đây tiếp tục phá hoại đại trận. Muốn phải hoàn toàn đả thông hai giới, sợ rằng còn muốn nửa năm đến thời gian một năm. Trong lúc này, chúng ta muốn đem cái lối đi này canh kỹ." Lâm Siêu gật đầu nói: "Lam đại ca nói là, kỳ thật Lục Cực phong ấn đại trận là tại vô biên giới Nam vực một cái bí cảnh bên trong. Ta lần này là xen lẫn trong tìm tòi bí cảnh trong đội ngũ cùng đi." Vừa nói, Lâm Siêu sẽ tiến vào bí cảnh sau tình huống hướng Lam Báo đơn giản nói một lần. Lam Báo nghe một chút hoàn toàn thất vọng. Nguyên lai là một đám ngưng tinh cảnh nhãi con. Chúng ta mấy người vậy là đủ rồi. Lâm Siêu huynh đệ, cùng huynh đệ chúng ta bốn người cùng tiến lên đi. Diệt giết bọn họ, Lâm Siêu cung kính nói. Vâng, hồi lâu, đung đưa Vĩnh Hoa cung rốt cuộc bình tĩnh lại. Cũng đã loạn tung tùng phèo. Vĩnh Hoa cung hiển nhiên là trận pháp gia cố qua. Mặc dù đung đưa cực kỳ mãnh liệt, nhưng là không có nửa điểm tổn thương. Đây, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi làm sao chấn động đến mức lợi hại như vậy? Ngô Chiêu lời này là hỏi Diệp Viễn. Diệp Viễn lắc đầu một cái, nhưng chợt nhớ tới rồi cái gì? Không khỏi sắc mặt đại biến. Thân hình hắn động một cái, đi tới một tên Tử Thần Tông đệ tử bên người, một cái níu lấy cổ áo của hắn hỏi: "Nói mau, Lâm Siêu đây." Kia Tử Thần Tông đệ tử đầu tiên là sợ hết hồn, tiếp lấy cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: Lâm sư huynh, a, là, đúng vậy, Lâm sư huynh đây, Lâm sư huynh lúc nào không thấy?" Diệp Viễn hàm răng khẽ cắn, đem kia Tử Thần Tông đệ tử xô đẩy trên đất. Hắn một mạch nhìn chằm chằm đệ tử kia ánh mắt, nếu như đối phương nói láo lời nói, nhất định chạy không thoát ánh mắt của hắn. Kia Tử Thần Tông đệ tử cũng không biết Lâm Siêu lúc nào không thấy, đi làm cái gì, đây tự bộc phát tỏ ra quỷ dị, Lâm Siêu chuyện cần làm. Thậm chí ngay cả đồng môn của mình cũng không biết. Không trách lần thứ nhất thấy Lâm Siêu thời điểm, liền có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Nhìn tới người này căn bản là có vấn đề. Ngô Chiêu thấy Diệp Viễn thất thố như vậy, cũng là thất kinh, tiến lên hỏi, Diệp Sư Điệt, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Này Lâm Siêu rốt cuộc là người nào? Lấy thân phận của Ngô Chiêu, đương nhiên sẽ không chú ý một cái ngưng tinh cảnh võ giả. Lâm Siêu mất tích khiến Diệp Viễn trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt cảm giác. Hắn có loại cảm giác, mới vừa rồi động đất cùng Lâm Siêu tất nhiên có quan hệ. Hắn tới cùng làm cái gì? Diệp Viễn đơn giản nói rõ rồi một chút thân phận của Lâm Siêu. Trên thực tế hắn cũng không biết Lâm Siêu rốt cuộc là người nào. Bây giờ nhìn lại, Lâm Siêu sợ là có nào đó không muốn người biết thân phận. Mà hắn tiến vào bí cảnh mục đích, nhưng là cùng mình những người này không giống nhau. Ngô Chiêu nghe Diệp Viễn mà nói, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Có chút không rõ vì sao. Chúng ta vẫn là nhanh ly khai nơi này đi. Ta luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Vào lúc này, Ngô Chiêu hiển nhiên cũng cảm thấy không lớn hay. Diệp Viễn thở dài nói, không còn kịp rồi. Chỉ sợ đường ra của chúng ta đã bị ngăn chặn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy quang mang chợt lóe. Năm bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tám tông đệ tử thấy năm người này đều cảm giác được một cỗ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Lam Bảo bốn huynh đệ cuồng dã dáng người cho mọi người đánh vào thị giác quá mạnh mẽ. Ngô Chiêu thấy Lam Bảo, hai mắt không khỏi ngưng tụ. Hóa hải ngũ trọng, Ngô Chiêu hít vào một ngụm khí lạnh. Hóa hải ngũ trọng cường giả, căn bản không phải bọn họ những người này có thể địch nổi. Một cái Lam Bảo là có thể đem tất cả mọi người bọn họ đều thu thập rồi. Mà Diệp Viễn ánh mắt nhưng là dừng lại ở Lâm Siêu trên người. Tương tự là cảm thấy một hồi không tưởng tượng nổi. Vốn là ngưng tinh bát trọng Lâm Siêu, lúc này lại nhưng đã là hóa hải tam trọng rồi. Lam Bảo một nhóm 5 người, một tên hóa hải ngũ trọng, 4 gã hóa hải tam trọng, thế thì còn đánh như thế nào? Thấy bực này trận thế, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Lâm Siêu huynh đệ, những người này chính là cùng ngươi cùng nhau tìm tòi bí cảnh vô biên giới người. Lam Bảo không coi ai ra gì hỏi. Lâm Siêu gật đầu nói, không sai, chúng ta nghề này tới hơn 100 người. Đại đa số hóa hải cảnh trưởng lão đã bị thiên lôi tỏa nguyên đại trận đánh chết. Chỉ còn lại những người này. Lam Bảo vẻ mặt khinh bỉ nói, một bầy kẻ như run rế, vô biên giới người, đều là như vậy yếu đuối sao? Lâm Siêu cười nói, vô biên giới người ở đâu là chúng ta cuồng phong giới đối thủ. Năm đó nếu không phải đại diễn chân tông hy sinh toàn tông lực lượng phong ấn mặt tiếp xúc thông đạo, vô biên giới sớm chính là chúng ta cuồng phong giới rồi. Bọn họ há có thể lại cơ hội tiêu dao này mấy ngàn năm. Lam Bảo nghe vậy cười to nói, ha ha ha, Lâm huynh đệ nói là, bất quá không được bao lâu, vô biên giới chính là của chúng ta. Lúc này, một cái tử thần tông đệ tử yếu ớt nói, Lâm, ngươi là Lâm sư huynh sao? Ngươi mới vừa nói cái gì cuồng phong giới? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Siêu nhìn theo hắn cười nói, ngươi sợ rằng còn không biết sao? Chúng ta tử thần tông cao tầng đều là cuồng phong giới di dân. Chúng ta ở lại vô biên giới nhiệm vụ chính là đả thông hai giới thông đạo, nghênh đón phong hoàng hạ xuống. Uông sư đệ, ta ngươi chính là đồng môn sư huynh đệ. Nếu như ngươi bây giờ quy thuận ta cuồng phong giới mà nói, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Cách chương.